Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. 64. Bị cảm, bị như vậy một gián đoạn, người chơi khác nhóm đều có điểm nói không được nữa. Ở trầm mặc một lát sau, Tây Trang Nam nở nụ cười, đánh vỡ cục diện bế tắc, nói rất đúng, chúng ta vẫn là ăn trước đồ vật đi, rốt cuộc muốn ở khách sạn bên trong đãi như vậy lớn lên một đoạn thời gian, hoàn toàn không ăn cái gì cũng không có khả năng. Váy bồng quay mặt đi, không ăn uống, tóc đỏ nữ nhưng thật ra đi gấp hai khối bò bít tết. Một bên ăn một bên nói, trò chơi nói làm chúng ta tuân thủ khách sạn điều lệ chế độ. Nhưng rốt cuộc có cái gì điều lệ yêu cầu chúng ta tuân thủ? Đang ngồi đều không phải tay mới, có thể từ trên đường tiểu trò chơi tồn tại xuống dưới. Phần lớn đều là có chút tài năng, tóc đỏ nữ chỉ nổi lên một cái đầu. Mặt khác hai người đều như suy tư gì. Tây Trang Nam lay động một chút rượu vang đỏ ly. Điều thứ nhất, không thể đánh rơi khách sạn huy chương đồng, vừa rồi trước đài tiểu thư nói. Còn cố ý cường điệu một chút, nếu là đánh rơi khách sạn phương diện sẽ yêu cầu bồi thường. Ai biết này, bồi thường có phải hay không dùng mệnh tới bồi thường. Váy bồng ngọt ngào mà nở nụ cười, hình như có sở chỉ. Đại gia cần phải bảo quản hảo Nga, loại này ném liền sẽ muốn mệnh đồ vật thông thường không phải cấp quỷ quái chuẩn bị, mà là cấp cùng là người chơi đồng bạn chuẩn bị. Rốt cuộc xem vừa rồi trò chơi thông chi, này rất có khả năng là một cái một người may mắn còn tồn tại kết cục. Lời này vừa nói ra, mặt khác hai người sắc mặt hơi đổi, váy bồng ở người chơi trung thanh danh có chút khó nghe. Nàng thích nhất trước đem người chơi khác cấp giết, lại đơn độc tiết lộ thông quan, bởi vì ở chỉ còn lại có một người thời điểm, phó bản sẽ rơi chậm lại một ít khó khăn, tận lực không cho người chơi toàn diệt. Váy bồng làm lơ hai người biểu tình nhảy xuống ghế dựa. Nàng thuận tay cầm đi một cái tiểu bánh kem, liền đi ra nhà ăn. Tóc đỏ nữ cùng Tây Trang Nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Qua loa ăn xong rồi bàn chung đồ ăn, cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người đãi ở nhà ăn bên trong. Thẩm Đông Thanh đã ăn đến không sai biệt lắm, hiện tại đang ở ăn pudding caramel. Hắn ăn thật sự nghiêm túc, nắm một cái tiểu bạc muỗng nhẹ nhàng gõ mặt ngoài bị nướng đến khô vàng vỏ bọc đường. Lại múc một muỗng quy đạn pudding, nhét vào trong miệng tràn đầy đều là điểm điểm nãi mùi hương. Hắn ăn xong rồi một cái còn chưa đã thèm, đang muốn đi lấy cái thứ hai. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, giống như toàn bộ khách sạn đều chấn tam chấn. Liền tính là như vậy, Thẩm Đông Thanh vẫn là trước cầm một cái pudding caramel, một bên ăn một bên hướng ra phía ngoài mặt dò ra đầu. Nhà ăn bên ngoài là một cái thật dài hành lang, hai sườn treo các loại tranh sơn dầu. Ở hành lang cuối lại là một cái đại sảnh, thanh âm hẳn là từ nơi đó truyền đến. Chu Văn Ngạn đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai, nói, qua đi nhìn xe monster, hai người xuyên qua hành lang, đi tới một cái khác đại sảnh cửa. Có thể thấy nguyên bản từ phía trên rũ xuống đèn treo thủy tinh hiện tại nện ở trên mặt đất. Trực tiếp đem gạch thượng tạp ra một cái hố nhỏ, lộng lẫy thủy tinh lăn được đến chỗ đều là. Trong đó một quả nhanh như chớp mà lăn đến Thẩm Đông Thanh bên chân. Thẩm Đông Thanh cắn cái muỗng, nhìn đỏ thắm vết máu từ thủy tinh dưới đèn chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tạp chết người, nhưng không phải người chơi. Tóc đỏ nữ cùng Tây Trang Nam đứng ở không xa địa phương. Mà váy bồng ở đại sảnh một chỗ khác không kiên nhẫn mà ôm bả vai. Mặt khác khách nhân tới tới lui lui, như là căn bản không phát hiện trong đại sảnh mặt đã xảy ra một hồi án mạng. Người hầu sắc mặt như thường mà bước qua một bãi máu tươi. Hướng tới ở đây người chơi nói, thập phần xin lỗi, bởi vì phương tiện lão hóa, khách sạn sẽ ở buổi tối tiến hành trang hoàng, thỉnh các vị ở buổi tối sau 10 giờ đừng rời khỏi phòng. Bằng không, hắn toét miệng, tiếp tục nói, sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình, dùng chân tưởng. Này không tốt lắm sự tình khẳng định sẽ muốn nhân tính mệnh. Tóc đỏ nữ gật đầu, Tốt, chúng ta sẽ tuân thủ. Không biết khách sạn còn có quy định. Người hầu tươi cười trở nên cổ quái lên. Chờ trụ đến lâu rồi tự nhiên liền sẽ đã biết tóc đỏ nữ đang muốn dò xét một chút. Tây Trang Nam duỗi tay kéo nàng một chút, thấp giọng nói, mau 10 giờ, trong đại sảnh treo một cái phục cổ đồng hồ quả lắc. Kim đồng hồ cùng kim phút chuyển động, ngừng ở 9 giờ 45 địa phương, khoảng cách 10 giờ chỉ kém 15 phút, tóc đỏ nữ trong lòng nhảy dựng, thang máy ở nơi nào? Người hầu giơ tay chỉ đại sảnh một góc, tóc đỏ nữ cùng Tây Trang Nam vội vàng chạy như điên mà đi. Chu Văn Ngạn hỏi, ăn no sao? Thẩm Đông Thanh ăn xong cuối cùng một ngụm pudding, không sai biệt là money, hắn thuận tay đem pudding chén cùng cái muỗng nhét vào người hầu trong. Tay, chúng ta đi thôi, hai người chậm gì gì mà theo đi lên. Người hầu vốn đang muốn dùng âm trầm biểu tình đe dọa một chút những người này. Nhưng hắn hiện tại một tay nắm pudding chén một tay nhéo cái muỗng. Không chỉ có không dọa người, thậm chí còn có một ít ở nhà. Hắn cúi đầu nhìn ăn đến không còn một mảnh pudding chén. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ cái này ý tưởng. Năm cái người chơi đứng ở thang máy bên trong, cửa thang máy chậm rãi khép lại, chính là thang máy nửa điểm không nhúc nhích. Tây Trang Nam Đông nhìn xem Tây nhìn xem, nói. Ta là ở 2302, tóc đỏ nữ nói. Ta phòng là 2301, váy bồng. 2304, như vậy vấn đề tới. Cái này nghỉ phép khách sạn tối cao chỉ có 14 lâu. Nơi nào tới 23 tầng? Ở phòng bế trong không gian, Tây Trang Nam trên trán toát ra điểm điểm mồ hôi. Sắp 10 giờ, dựa theo người hầu theo như lời nói. Nếu 10 giờ phía trước không có tới phòng, rất có thể sẽ đụng phải quỷ quái. Váy bồng, mỗi một tầng lâu đều nhìn xem không phải được rồi. Tóc đỏ nữ giơ tay nhìn một chút thủ đoạn. Không còn kịp rồi, chỉ còn lại có 10 phút. Nếu mỗi một cái tầng lầu đều xem, khẳng định muốn vượt qua 10 giờ. Liền ở ba người thảo luận thời điểm, một bàn tay hoành qua đi, trực tiếp ấn 14 lâu cái nút, đinh, thang máy khởi động. Tóc đỏ nữ quay đầu, vừa lúc thấy Chu Văn Ngạn thu hồi tay, ngươi như thế nào biết là 14 lâu? Chu Văn Ngạn dựa vào thang máy trên vách tường, lười nhác mà nói, 14, hàm nghĩa không tốt, nói như vậy, mê tín người sẽ dùng mặt khác con số thay thế, váy bồng ngẩng đầu lên. Chẳng nếu thiên chân, nhưng trong lời nói mang thứ, 23 cái này con số thêm lên có thể là 5. Ngươi như vậy khẳng định là 14, không sợ ấn sai rồi hại những người khác. Chu Văn Ngạn liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, hại liền hại, rất quan trọng sao? Cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Váy bồng, ngươi, lại là đinh, một tiếng. Thang máy dừng lại, môn mở ra sau, có thể thấy một cái sâu không thấy đáy hành lang, ánh đèn ảm đạm, hai chiếc phòng trên cửa treo biển số nhà hào phiếm huyết quang. Thoạt nhìn tựa như từng bước quan tài, đứng ở cửa tóc đỏ nữ cùng Tây Trang Nam trần chờ một chút. Không dám đi ra ngoài, Chu Văn Ngạn chân dài một mại, trực tiếp đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh còn mơ mơ màng màng, cho nên vì cái gì là đệ 14 lâu. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chậm gì gì mà giải thích, bởi vì 14 lâu không may mắn, dựa theo này cẩu so trò chơi lệ thường. Không phải nơi nào không hảo nơi nào quỷ quái nhiều liền đem người chơi hướng nơi nào tắc sao. Người chơi khác thấy bọn họ hai cái tìm được rồi phòng. Vội vàng cũng ra thang máy, đi tìm thuộc về bọn họ phòng. Nói Chu Văn Ngạn móc ra biển số nhà, ấn ở then cửa trên tay. Cửa phòng, răng rắc một tiếng mở ra. Trong phòng không có bật đèn, một mảnh đen tuyền. Ở mở cửa trong nháy mắt có thể thấy thứ gì chợt lóe mà qua. Chu Văn Ngạn ở cửa trên vách tường ấn một chút, đèn treo lập lòe một chút, sáng sủa lên, phòng này trang hoàng còn tính lịch sự tao nhã, nhưng có thể là bởi vì kiến tạo thời gian quá dài. Trang hoàng cùng bài trí đều có thể nhìn ra cổ xưa cả mân ni. Thẩm Đông Thanh sờ soạn một chút. Cánh tay, như thế nào cảm giác có điểm lạnh, có thể là điều hòa khai quá thấp, phòng này trang đến là trung ương điều hòa, chỉ có thể chốt mở. Không có biện pháp điều tiết độ ẩm ni Chu Văn Ngạn đi qua đi vừa thấy. Trên màn hình biểu hiện chính là 25C, thoạt nhìn thực bình thường. Hắn trực tiếp đem điều hòa chốt mở cấp đóng. Quá một lát thì tốt rồi, nhưng Thẩm Đông Thanh đợi trong chốc lát. Vẫn là không thấy trong phòng độ ấm thăng lên đi. Liền xúc ở trên giường dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Chỉ lộ ra cái đầu. Rất giống cái qua mùa đông hamster. Chu Văn Ngạn chợt vừa thấy đến bộ dáng này. Nhịn không được bật cười. Thẩm Đông Thanh chậm gì gì từ trong chăn mặt dò ra đầu. Đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Chu Văn Ngạn bò lên trên giường, đem người ôm ở trong lòng ngực. Hai người đều đãi ở cùng giường chăn từ bên trong, gắt gao mà dán ở cùng nhau. Thực mau liền ấm áp lên. Thẩm Đông Thanh xúc ở Chu Văn Ngạn trong lòng ngực, không một lát liền nặng nề đi ngủ. Chu Văn Ngạn cho người ta cái hảo chăn, tay chân nhẹ nhàng mà đi xuống giường, đi tới cửa sổ chỗ. Hắn đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua một tầng pha lê nhìn về phía dưới khách sạn Hoa Viên. Chỉ là khoảng cách quá xa, cũng nhìn không ra cái gì. Hắn duỗi tay kéo bức màn, kéo đến một nửa giống như đụng phải một cái đồ vật. Chu Văn Ngạn ngửa đầu vừa thấy, một chút trong suốt bông tuyết từ trước mắt thổi qua. Sau đó thấy mặt trên trần nhà được khảm một chương nữ nhân vặn vẹo mặt. Nữ nhân vừa lúc tạp ở bức màn trung gian. Đối thượng Chu Văn Ngạn ánh mắt sau, trong mắt chuyển động một chút, khóe miệng hướng hai bên lôi kéo, cơ hồ nứt tới rồi lỗ tai phía dưới. Chu Văn Ngạn cùng nàng nhìn nhau một lát, sau đó trên tay dùng sức, căn bản không màng còn có chương người mặt ngăn ở trung gian. Trực tiếp đem bức màn kéo đi lên, gương mặt kia bị tễ đến mắt nghiêng miệng oai, cùng vừa rồi một so trở nên khôi hài lên, nhưng nàng không hề hay biết. Còn nỗ lực muốn đe dọa phía dưới người, nhưng Chu Văn Ngạn một chút cũng không cho mặt mũi, trực tiếp tắt đèn lên giường ngủ, gương mặt kia gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở trên giường hai người. Thử từ chân nhà bên trong chui ra nửa cái đầu, nhưng còn không có hoàn toàn chui ra tới, nàng liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức nàng lại chạy nhanh rụt trở về, chỉ để lại một sợi tóc vàng ở bên ngoài phiêu đãng. Chỉ là nhiệt độ không khí lại càng ngày càng thấp, giống như mơ hồ gian lại về tới tuyết sơn thượng. A thiếu, Thẩm Đông Thanh cảm giác cái mũi ngứa, nghẹn nửa ngày đánh cái hắt xì ra tới. Hắn xoa xoa cái mũi, thanh âm trở nên có chút kỳ quái. Ta là làm sao vậy? Chu Văn Ngạn áo sơ mi xuyên đến một nửa, nghe được Thẩm Đông Thanh nói. Quỳ một gối ở mép giường, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Có một chút năng, bị cảm ni, hắn khấu hảo nút thắt nói. Chờ hạ uống thuốc, Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng. Ta bị cảm a, hắn đột nhiên có chút vui vẻ. Ta còn không có sinh bệnh quá, có thể sinh bệnh thật tốt, chỉ có nhân tài sẽ sinh bệnh. Quỷ là sẽ không, Chu Văn Ngạn nhéo nhéo hắn gương mặt, nói cái gì ngốc lời nói, Thẩm Đông Thanh ôm lấy Chu Văn Ngạn bàn tay. Dán ở trên má, nghiêm túc mà nói, ta thích đương người, so đương quỷ khá hơn nhiều, có thể cảm giác được độ ấm, có thể ăn ngon, cũng có thể đụng tới mặt khác đồ vật, còn gặp gỡ Chu Văn Ngạn. Hắn cảm thán nói, ta không cần lại đương quỷ. Chu Văn Ngạn ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Hảo, hai người nị oai một trận, lúc này mới đi ra ngoài ăn cơm sáng, vừa mở ra môn. Phát hiện người chơi khác đều tụ ở trung gian trên hành lang. Tóc đỏ nữ vừa thấy bọn họ ra tới, liền gấp không chờ nổi hỏi. Các ngươi đêm qua có gặp được chuyện gì sao? Thẩm Đông Thanh, không có a, hắn một giấc ngủ đến đại hừng đông. Cái gì cũng chưa gặp được, tóc đỏ nữ nói. Ta ngủ thời điểm nghe thấy được một cổ đốt trọi hương vị, nàng đẩy ra cửa phòng. Chỉ đối diện môn vách tường. Mặt trên có một cái cháy đen hình người, như là ghé vào trên vách tường bị sống sờ sờ thiêu chết. Còn có cái này, váy bông tiếp theo nói. Ta trong phòng chấn động cả đêm, rất nhiều đồ vật từ phía trên nện xuống tới, nàng trong phòng đã là một mảnh hỗn độn. Căn bản không có biện pháp nghỉ chân, Tây Trang Nam nói, đêm qua cửa sổ xuất hiện đèn xe cùng loa thanh, trên xe có người kêu tên của ta, càng khủng bố chính là bọn họ là ở tại 14 lâu. Chu Văn Ngạn, trong phòng có Tuyết Hồng y nữ nghe mọi người nói xong. Mới hỏi, các ngươi trên đường tiểu trò chơi, là ở cái gì cảnh tượng phát sinh? Ta là ở hỏa hoạn chung chạy trốn, váy bồng, động đất Tây Trang Nam, tai nạn xe cộ. Chu Văn Ngạn nói, tai nạn trên không, chúng ta dừng ở Tuyết Sơn Thượng cho nên đều là nhất nhất đối ứng. Hồng y nữ trong phòng xuất hiện Tiêu Yên cùng đốt trọi thi thể. Váy bồng là chấn động một buổi tối, Tây Trang Nam còn lại là xuất hiện ô tô, đây là không phải ám chỉ, liền tính là tránh được một lần. Con sẽ bởi vì đồng dạng nguyên nhân chết lại lần thứ hai. Nghĩ vậy một chút, Hồng y nữ run rẩy. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Những người khác không nói gì. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh tích cực mà nhấc tay. Ăn trước cơm sáng đi. Đói bụng, người chơi khác hai mặt nhìn nhau. Cũng thật sự là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể đi trước ăn bữa sáng. Một đêm qua đi, ngày hôm qua rơi xuống thủy tinh đèn đã bị xử lý rớt. Trên trần nhà lại lần nữa treo lên hoàn toàn mới đèn treo. Bị tạp toái gạch cũng khôi phục nguyên dạng, một chút vết máu đều nhìn không thấy. Người hầu mặt mang mỉm cười, tiến lên dò hỏi, các vị khách nhân, đêm qua ngủ đến có khỏe không? Hồng y nữ thử nói, ngủ đến không phải thực thói quen, có thể đổi cái phòng sao? Không thể Nga, người hầu tươi cười trở nên phai nhạt một ít. Mang theo cổ âm chắc chắc hương vị. Một khi vào ở, không thể đổi ý, giống như không phải ở tuyển phòng. Mà là ở tuyển mộ địa giống nhau. Hồng y nữ có chút miễn cưỡng mà cười cười. Hảo, hảo đi, ở xác định không thể đổi phòng về sau. Nàng đuổi kịp người trước mặt bước chân. Đi vào nhà ăn, không thể không nói. Mặc kệ cái này khách sạn như thế nào kỳ quái, khách sạn bên trong đầu bếp tay nghề thật đúng là không tồi. Đồ ăn phẩm nhiều, sắc hương vị cụ toàn, liền trống trơn một cái bữa sáng liền có mấy chục chồng rau phẩm bày biện ở cơm trên đài. Kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có, đại khái là bị cảm duyên cớ, Thẩm Đông Thanh có chút uể oải, nhưng liền tính như thế, hắn vẫn là thân bệnh chí kiên. Gắp không ít ăn đến bàn ăn bên trong, Chu Văn Ngạn bưng một ly cà phê ngồi xuống, nói, có ăn uống sao? Thẩm Đông Thanh xoa khởi một khối sủi cảo chiên dính dính giấm liền nhét vào trong miệng. Nghe thấy Chu Văn Ngạn hỏi như vậy hắn còn mờ mịt một chút. Mang theo điểm tất tin tức, vì cái gì sẽ không ăn uống, người bình thường bị cảm đều sẽ không ăn uống. Nhưng hiển nhiên không thể dùng người thường khuôn mẫu bộ đến Tiểu Đông Thanh trên người. Chu Văn Ngạn rời đi đề tài. Ngoặc kép, chờ hạ ta cho ngươi lấy điểm dược. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Lại cúi đầu nghiêm túc mà ăn xong rồi bữa sáng. Chu Văn Ngạn duỗi tay đưa tới người hầu. Người hầu khom lưng hỏi. Khách nhân có cái gì phân phó sao? Chu Văn Ngạn, thuốc trị cảm có sao? Người hầu mỉm cười nói. Có. Nhưng là yêu cầu khách nhân lại đây lấy một chút. Chu Văn Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Thẩm Đông Thanh còn ở vùi đầu khổ ăn không có một chút ăn nọ ý tứ. Vì thế đôi hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Thẩm Đông Thanh trong miệng còn tắc một cái bánh bao nhân trứng sữa. Không kịp nói chuyện, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chung quanh Ngạn đi theo người hầu đi ra ngoài. Mãi cho đến Thẩm Đông Thanh ăn xong rồi đều không có trở về. Người chơi khác dùng hảo bữa sáng cũng kết bạn đi ra ngoài đến khách sạn bên trong đi dạo. Lập tức nhà ăn bên trong chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh một người. Thẩm Đông Thanh cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà uống sữa bò. Uống đến một nửa, một cái nữ hầu giả đã đi tới. Ngài hảo, xin hỏi là ngài bị cảm sao? Thẩm Đông Thanh sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây, là ta, nữ hầu giả cười cười, nói, kia thỉnh ngài cùng ta tới, bên này y sư yêu cầu nhìn một cái chứng bệnh mới có thể phối dược. Nơi đó còn có một vị tiên sinh đang đợi ngươi, Thẩm Đông Thanh không thấy quá bệnh. Cũng không biết có phải như vậy hay không lưu trình, nhưng nghe nữ hầu giả nói đều đối được, cũng không tưởng quá nhiều, liền đi theo nàng đi rồi. Thẩm Đông Thanh đi theo nữ hầu giả phía sau, chỉ nhìn thấy nàng sườn mặt cùng với bị sơ đến không chút cẩu thả tóc vàng. Dựa vào gần, là có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo truyền đến. Phảng phất tuyết sơn thượng kẹp xương tuyết thổi tới phong. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nữ hầu giả nhìn trong chốc lát. Người này, giống như có điểm quen mắt, nhưng là nghĩ không ra. Hết chương.